Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Thứ hai, cái khẩu lệnh hồng bao. Ngọa tào, Lâm Diệp cái này vừa ra tay, thật là đem tất cả mọi người cho kinh đến. Vây xem những cái kia ăn dưa quần chúng vừa mới hoàn toàn là hoa mắt, bởi vì tiểu hòa thượng Tiết Khải đánh ra tới một chiêu tiếp lấy một chiêu, hoàn toàn cũng không đem thở dốc. Chiêu thức xinh đẹp vô cùng, nhưng mà Lâm Diệp lại luôn dùng nhất động tác đơn giản liền tiêu trừ. Xem ra hoàn toàn liền không giống như là biết võ công bộ dáng a. Lui về sau một bước, cái này tính là gì phòng ngự chiêu thức? Lấy tay nhẹ nhàng sờ một chút tiểu hòa thượng chân, cái này ngăn trở tiến công. Còn có cái này, hai tay bày đến bày đi, thân thể lúc ẩn lúc hiện, sau đó hai bàn tay đẩy đi ra. Ngươi cho rằng ngươi nhà chính là Kamehameha a? Thế nhưng, còn hết lần này tới lần khác liền là Lâm Diệp cái này bình thản không có gì lạ xem ra giống đùa giỡn đồng dạng công phu, đem tiểu hòa thượng Tiết Khải thiếu lâm 72 tuyệt kỹ cho khắc đến xít sao. Thậm chí, cuối cùng lão hòa thượng mặt mũi đều cảm thấy không nhịn được, muốn đích thân ra sân cùng Lâm Diệp đọ sức một phen. Lợi hại, ta Diệp ca, cái này mẹ nó vẫn đúng là biết công phu a. Móa nó, ta phải nhanh đem trong diễn đàn phát những cái kia thiếp mời cho xóa bỏ. Không phải bị Lâm Diệp nhìn thấy, đem ta kéo đến nơi hẻo lánh tìm ta tâm sự nhân sinh nhưng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp cái này hơi có chút quỷ dị khó lường công phu về sau, những cái kia ngày bình thường không kiêng nể gì cả trào phúng cùng ghen ghét Lâm Diệp các nam sinh, cả đám đều ngậm miệng lại. Có thậm chí tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra đi xóa topic tử. Càng có một ít chó săn lập tức quay đầu ngựa lại. Vậy mà bắt đầu vì Lâm Diệp thêm dầu ngồi dậy. Diệp ca thêm dầu, đánh bại lão hòa thượng. Làm một bên trong làm vẻ vang. Diệp ca mạnh mẽ lên. Chấm ngoặc kép, nghe được đột nhiên vang lên những này thêm dầu. Lâm Diệp trong nội tâm cái này mồ hôi a. Cái này mẹ nó cùng một chung làm vẻ vang có quan hệ gì? Mà lại, hắn nhưng không xác định chính mình thái cực quyền có thể làm đến qua trước mắt lão hòa thượng giới có thể đâu. Dù sao, trong tivi thả thiếu lâm tự những cái kia cao tăng, chắc hẳn trên tay công phu cũng sẽ không yếu đi đến nơi nào a. Bất quá bây giờ mở cung đã không có quay đầu tiễn. Người ta lão hòa thượng đều buông xuống tư thái đến muốn cùng chính mình luận võ. Lâm Diệp sao có thể sợ đâu. Thế nhưng, thân là vãn bối, Lâm Diệp cảm thấy mình vẫn là muốn khiêm tốn điệu thấp một chút, tôn trọng một chút tiền bối. Vì vậy cũng đối với lão hòa thượng chắp tay nói. Lão hòa thượng, ngươi là cao nhân tiền bối. Tiểu tử không dám thất lễ, khinh địch. Cho nên, ngươi cũng cẩn thận. Lần này ta nhưng phải vận dụng trọn vẹn hai thành công lực. Chấm ngoặc kép, cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là cuồng mồ hôi. Hai thành công lực, người như thế mà còn không gọi là khinh địch kêu cái gì a? Tiểu tử, không phải bình thường cuồng a. Lâm Diệp tiểu thí chủ, người dùng bộ công pháp này, phi thường huyền ảo, lão nạp liền đến hảo hảo lĩnh giáo một phen đi. Lão hòa thượng giới có thể trái ngược vừa mới mặt mũi hiền lành dáng vẻ. Hai mắt lộ ra tinh quang, không dám chút nào khinh địch, cánh tay nổi gân xanh, một chỉ kim cương pháp cùng thiết tí công cùng lên. Hoác, đến được tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nheo mắt lại, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, dùng để làm khu động thái cực quyền nội công, lập tức ở giữa liền người nhẹ như yến. Lòng bàn tay bên trong phảng phất có một cỗ từ trường, đưa tay đi đón đỡ lão hòa thượng một chỉ kim cương pháp. Ầm, một tiếng bạo hưởng, Lâm Diệp lập tức liền phát hiện đến lão hòa thượng giới có thể lợi hại. Tuy là tại chiêu thức cùng trên lực lượng, lão hòa thượng so với Tiết Khải đến, đồng thời cao không bao nhiêu. Thế nhưng lão hòa thượng chỉ pháp bên trong truyền tới một cỗ phi thường thâm hậu chấn động lực, nội công. Đây là thiếu lâm nội công, không đơn thuần là dựa vào chiêu thức lực lượng đối địch. thông qua nội lực còn có thể chấn thương đối phương. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lâm Diệp mới ý thức tới lão hòa thượng lợi hại. Nếu như nói, hắn chẳng qua là dùng đơn thuần thái cực quyền chiêu thức. Hoàn toàn chính xác có thể tá lực đả lực cùng tứ lạng bạt thiên cân. Nhưng lại không cách nào ngăn cản loại này nội lực chấn thương. Bất quá may mà chính là, Lâm Diệp là dùng tu tiên giả luyện hóa linh khí về sau hình thành nguyên khí. Đến thay thế võ giả nội lực chân khí. Vận chuyển lên thái cực quyền đến. Cái này mẹ nó coi như lợi hại. Võ giả nội lực chân khí là dựa vào luyện hóa cơ bắp ở trong nội kinh mà hình thành. Là thuộc về huyết nhục lực lượng. Cương mãnh có thừa. Lại cuối cùng tu luyện khó khăn. Thường thường ít nhất cần tu luyện cái 120 năm mới có thể nội lực chút thành tựu. Muốn đại thành, làm gì cũng phải 3-40 năm. Nhưng Lâm Diệp người tu tiên này nguyên khí lực lượng liền lợi hại. Mới đột nhiên tu luyện không qua mấy ngày Lâm Diệp. Hiện tại không sai biệt lắm là luyện khí tầng 2 nguyên khí lực lượng. Nhưng những nguyên khí này nếu là từ trên lực lượng đối đánh dấu võ giả nội lực. Trọn vẹn tương đương với võ giả bình thường 6-70 năm nội lực. Lão hòa thượng giới có thể lợi hại hơn nữa. Cũng liền 3-40 năm nội lực. Cho nên khi hắn cùng Lâm Diệp vừa tiếp xúc với chiêu. Liền lập tức đột nhiên biến sắc. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải thật nhìn thấy Lâm Diệp là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn còn cho là mình là cùng cái gì võ lâm lão quái vật giao thủ đâu. Lâm Diệp thử nghiệm dùng nguyên khí hóa nội lực phản kích. Tăng thêm thái cực quyền tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả. Liền lập tức bịch một cái. Đem lão hòa thượng cho trực tiếp đàn bay ra ngoài. Phốc, lão hòa thượng giới có thể nội lực cùng Lâm Diệp tối thiểu kém gấp đôi. Tự nhiên chịu không nổi Lâm Diệp một chiêu này bắn ngược. Lập tức sắc mặt tái nhợt. Thậm chí còn phun một ngụm máu. Ngọa tào, không có ý tứ. Thổ huyết, lão hòa thượng, ngươi cái này hí hơi nhiều a, ta thật sự dùng hai thành công lực a. Lâm Diệp xem xét đem lão hòa thượng đánh ra máu, tranh thủ thời gian kết thúc công việc, tiến lên khe khẽ tại sau lưng của hắn đánh một trường, cho hắn đưa vào một chút người tu chân nguyên khí. Cái này cỗ nội lực, làm sao lại tinh thuần như thế cường đại? Lão hòa thượng giới có thể hoàn toàn là ánh mắt bất khả tư nghị. Chờ mắt nhìn trong cơ thể mình thương thế. Bị Lâm Diệp khe khẽ vỗ đưa vào nội lực. Cơ hồ là mấy hơi thở liền đã chữa trị. Sư phụ, người thế nào? Đối mặt lại này toàn bộ hành trình cao năng luận võ. Tiểu hòa thượng Tiết Khải đã bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng nhìn đến lão hòa thượng bị đánh bay về sau. Lại là tranh thủ thời gian xông lên phía trước quan tâm hỏi. Vi sư không có việc gì. Pháp Vân Đồ Nhi, Lâm Diệp tiểu thí chủ nội lực tinh thuần, tuyệt đối đã trở thành không tại phương trượng sư thúc phía dưới. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Sau khi thương thế lành, lão hòa thượng đứng dậy, đã hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia thiếu lâm thức kiêu ngạo. Chắp tay trước ngực, hướng về Lâm Diệp cúi đầu nói, lão nạp nhận thua, tiểu thí chủ, ngươi cái này thái cực quyền công pháp. Thật sự là làm cho người rất khiếp sợ vô cùng. Chấm ngoặc kép, ha ha, lão hòa thượng, sớm nhận thua tốt bao nhiêu. Liền bớt ta động thủ. Đi qua phen này sau khi giao thủ, Lâm Diệp cũng đối thực lực của mình có một cái đại khái giải. Trên cơ bản đối phó giống như võ lâm cao thủ. Đó là cùng cắt dưa thái thịt đồng dạng. Căn bản cũng không phải là vấn đề. Bất quá. Đang ở hắn còn muốn thổi vài câu ngưu đắc chí một phen thời điểm. Đột nhiên tại lão hòa thượng giới có thể trên đầu. Vụt một chút toát ra một cái màu vàng kim đại hồng bao tới. Ngọa tào, vừa mẹ nó là khẩu lệnh hồng bao. Lâm Diệp sững sờ, lại muốn gây sự tình a. Mà lại, cái này màu vàng kim đại hồng bao còn cùng trước đó khẩu lệnh hồng bao không giống nhau lắm. Là loại kia trồng chất giống như rất nhiều hồng bao bóng trồng cùng một chỗ dáng vẻ. Sau đó, tại cái này khẩu lệnh hồng bao bên trên liền chậm rãi hiện ra cụ thể khẩu lệnh đến. Cái miệng này lệnh rất đơn giản. Liền ba chữ, chính là, ta thắng. Canh, ba, đêm khuya đưa lên. Nếu như từ vừa mới bắt đầu truy càng, đều biết, Lửa Ca viết quyển sách này thời gian thật chỉ có ban đêm. Mỗi ngày đều là thức đêm viết, cho nên đều là rất muộn đổi mới. Thế nhưng đổi mới thật tính còn có thể 2 canh 3 canh mỗi ngày. Loại này mang theo khôi hài cùng các loại hồng bao vật phẩm tiểu thuyết. Thật vô cùng khó tả nhanh. Viết nhanh liền không có khối lượng, liền không dễ nhìn. Cho nên, hy vọng mọi người nhiều hơn lý giải ủng hộ nhiều hơn. Lửa Ca biết kiên trì mỗi ngày đổi mới, đồng thời tận lực nhiều đổi mới. Cũng hy vọng mọi người kiên trì mỗi ngày cho A. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.